Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 187, 187, xin Ninh Ngân Y chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn Công Công và Nhiếp Lương nhìn nhau, đồng thời nói, hoàng mệnh khó trái. Hứa Thanh cười khổ, chỉ có thể thầm than. Phối quân như gần cọp, tới rồi. Hứa Thanh ủ rũ đi theo hai người. Nhiếp Lương đột nhiên lên tiếng, đồng thời dừng lại, ngay khi Hứa Thanh đang lo lắng thân thể mình có chịu nổi không. Nhiếp Lương đẩy cửa phòng bên cạnh ra, hắn nhìn Hứa Thanh, Hứa công tử, vào đi. Hứa Thanh quay đầu nhìn vào phòng, đây là đâu? Nơi nghỉ ngơi, thay ca của thị vệ, muốn đánh ta ở đây. Nhiếp Lương và Toàn Công Công không nói gì, đi vào trong, Hứa Thanh đành phải đi theo. Nhiếp Lương chỉ vào cái bàn bên cạnh, Toàn Công Công, Hứa công tử, hai vị ngồi trước đi, ta đi pha trà. Hửm, Hứa Thanh nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, trước khi đánh roi, còn được uống trà ư? Nhiếp thống lĩnh, đừng tưởng một chén trà là có thể mua chuộc ta, ta rất thù dai, lát nữa ngươi mà dám ra tay mạnh, ta nhất định sẽ ghi hận ngươi. Nhiếp Lương cười nói, cứ yên tâm ngồi đi, không ai đánh ngươi đâu, đùa với ngươi thôi. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Toàn Công Công, Toàn Công Công cười gian xảo, khốn kiếp, hai lão già này dám hù dọa ta. Hứa Thanh nghiến răng nghiến lợi, Toàn Công Công cười nói, ta tưởng Hứa công tử không sợ trời không sợ đất, không ngờ cũng có lúc sợ hãi. Nói nhảm, ai mà chẳng sợ bị đánh roi. Trần Nhạc Trương bị ta đánh 30 trượng, nằm liệt giường 1-2 tháng. Thân thể nhỏ bé này của ta, 30 trượng, chắc là đi gặp Diêm Vương luôn quá. Hứa Thanh bực bội nói, vẻ mặt sợ hãi vừa rồi của ngươi thật thú vị. Toàn Công Công cười như một tên thái giám. Không đúng, hắn vốn dĩ là thái giám. Hứa Thanh trừng mắt nhìn hắn. Lão Toàn, ta có đắc tội gì ngươi đâu, sao lại hù dọa ta? Cơ hội khó được, bình thường Toàn thấy ngươi trêu chọc người khác, không cho chúng ta trêu ngươi một lần à? Hứa Thanh trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tên thái giám chết tiệt này, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Lão Nhiếp, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là người chính trực, không ngờ ngươi cũng gian xảo, cùng Lão Toàn hù dọa ta. Hứa Thanh quay đầu nhìn Nhiếp Lương bưng trà đi tới nói. Nhiếp Lương cười nói, vô thương đại nhã, vô thương đại nhã, nhìn người sợ hãi như vậy, quả thật rất thú vị. Hứa Thanh liếc hắn một cái, sau đó, tò mò hỏi, thật sự không đánh ta, cũng không cần giả vờ một chút. Toàn Công Công xua tay, không cần, đây là Hoàng Cung Đại Huyền. Sao hoàng thượng lại vì người ngoài mà trách phạt ngươi chứ? Nhiếp Lương bưng chén trà ngồi xuống, nói, nhưng hành động của ngươi hôm nay trên triều đình, thật đúng là dọa ta sợ chết khiếp. Ngươi không sợ Nam Việt quốc sư một đao cắt cổ ngươi sao? Ninh Thần khinh thường, ngươi nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ kia của hắn, vừa nhìn liền biết là kẻ nhu nhược, hắn không có can đảm này. Toàn Công Công đặt chén trà xuống nói, lúc ấy ta cũng sợ đến mức chân đều mềm nhũn, hoàng thượng cũng sợ tới mức biến sắc. Ninh công tử, lần sau có loại chuyện này, ngươi có thể trước đưa ánh mắt cho ta hay không? Ninh Thần uống trà, cười hắc hắc nói, tạm thời phát huy, không có kịch bản, chính ta cũng không biết cốt truyện phát triển như thế nào. Làm sao đưa mắt nhìn ngươi? Ba người hàn huyên một hồi, Toàn Công Công đặt chén trà xuống nói, thời gian không còn nhiều lắm, ta phải trở về phục mệnh với hoàng thượng. Ninh Thần hỏi, vậy ta thì sao? Ninh công tử xin cứ tự nhiên. Ninh Thần ồ một tiếng, hắn ngáp một cái, chuẩn bị trở về ngủ bù. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại dậy quá sớm. Hắn ra khỏi hoàng cung, cưỡi ngựa quay về giáo phường ti, ngủ một giấc đến trạng vạng, được Vũ Điệp hầu hạ ăn vài thứ. Sau đó cưỡi ngựa đi tới Tứ Di Quán, là tiếp đại sứ của Đại Huyền, dù sao cũng phải lộ diện. thuận tiện đi cười nhạo Nam Việt tứ hoàng tử trúng một cái đoạn tử tuyệt tôn cước của mình. Đi vào tứ di quán, người của Nam Việt quốc nhìn thấy hắn, trợn mắt nhìn, Ninh Thần hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hung ác của bọn họ. Tứ hoàng tử các ngươi đâu? Nghe thấy tiếng động, một giọng nói vang lên trong phòng của Khang Lạc, mời Ninh Ngân Y vào. Ninh Thần đang muốn đi vào, cửa phòng đối diện mở ra, Lý Hãn Nho cùng Thẩm Mẫn đi ra. Tứ di quán là bố trí hình chữ hồi, Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn mấy ngày nay ở lại nơi này. Kỳ thực theo đạo lý, Ninh Thần cũng nên ở chỗ này. Lý Hãn Nho vẫy tay với Ninh Thần. Ninh Thần đi tới, hai người vội vàng kéo Ninh Thần vào phòng, đóng cửa lại, sau đó đánh giá Ninh Thần từ trên xuống dưới. Ninh Ngân Y, ngươi không bị đánh? Ninh Thần cười nói, đã chịu, bị đánh rất nặng, mông cũng nở hoa rồi. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lý Hãn Nho cùng Thẩm Mẫn mặt mũi tràn đầy im lặng, trán đầy vạch đen, trong lòng nói chúng ta cũng không phải biến thái, ai muốn xem cái mông của ngươi? Lại nói, nếu như chịu 30 gậy, ngươi còn có thể nhảy nhót tưng bừng sao? Xem ra hoàng thượng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có trừng phạt Ninh Thần. Hoàng thượng cũng quá sủng Ninh Thần, hôm nay còn để cho hắn đứng ở vị trí tả tướng. Trước đó hoàng thượng đã đề xuất phong hầu cho Ninh Thần. Xem ra tương lai không lâu, Đại Huyền hoặc là xuất hiện một vị Tiêu Giao hầu, hoặc là xuất hiện một vị Ninh tướng gia. Thẩm Mẫn nhíu mày, Ninh Ngân Y, lúc này ngươi còn dám tới, không sợ người Nam Việt nhìn ra ngươi không bị đánh đòn sao? Ninh Thần cười lạnh, nhìn ra thì đã sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đi chất vấn hoàng thượng? Nếu bọn họ dám đi, ta sẽ thưởng cho bọn họ mỗi người một cái liêu âm cước. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn mặt mũi tràn đầy im lặng. Quả nhiên được sủng ái không sợ hãi, nhưng mà Ninh Thần xứng đáng với ân sủng của hoàng thượng. Văn võ song toàn, tùy tiện một bài thơ, chính là thiên cổ tuyệt sướng. Lần đầu tiên dẫn binh đánh trận, đã giết xuyên qua Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, vì bách tính sùng châu, đao chém quốc cữu, rất được bách tính kính yêu. Thành tựu này, có thể nói là trước không có sau không có ai. Bất luận kẻ nào 15 tuổi có thành tựu như Ninh Thần, chỉ sợ đã sớm kiêu căng ngạo mạn không chịu nổi. Thiên tài thiếu niên như thế, chớ nói hoàng thượng ân sủng, bọn họ nhìn cũng thích. Chỉ hận không phải con cháu của mình. Ninh Thần nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc, sau đó đi ra ngoài về phía gian phòng của Khang Lạc. Khang Lạc và Nam Việt quốc sư ngồi đối diện nhau, trong tay cầm mấy tờ giấy, ánh mắt tỏa sáng, không ngừng khen thơ hay, từ hay. Quốc sư Nam Việt ghen tị đến mức tròng mắt cũng đỏ lên. Những bài thơ này tùy tiện một bài đều có thể làm cho thanh danh người ta vang xa. Khang Lạc nhìn hắn một cái, nói, quốc sư đại nhân không cần như thế. Có một số người tài hoa là bẩm sinh, ghen tị cũng vô dụng. Thanh danh uy vọng loại vật này, không nhất định phải dựa vào thơ từ. Uy vọng được tạo dựng trên lưỡi dao mới càng lâu dài. Ý nghĩ của Khang Lạc, ngược lại là cùng Ninh Thần không hẹn mà gặp. Các nước khác sẽ không bởi vì mấy bài thơ từ mà e ngại ngươi. Uy nghiêm chân chính được tạo nên trên lưỡi dao. Lúc trước Nam Việt quốc suy yếu, khi gặp mặt huyền đế, hận không thể hành đại lễ ngũ thể đầu đìa. Hiện tại, dưới sự trợ giúp của Đại Huyền, phát triển nhanh chóng mạnh mẽ, không cần phải hèn mọn như thế. Nghe được tiếng gõ cửa, Khang Lạc thuận miệng nói, vào đi. Cửa mở ra, Ninh Thần đi vào. Nam Việt quốc sư lạnh lùng nhìn Ninh Thần, Khang Lạc lại thần sắc bình tĩnh, nụ cười ôn hòa. Ninh Ngân Y, mời ngồi. Ninh Thần đi qua, ngồi xuống một cách đường hoàng, nhìn lướt qua trang giấy trên bàn, cười nói, tứ hoạt tử đang phái người điều tra ta. Khang Lạc cũng cười, Ta cứ tưởng Ninh công tử sẽ không hỏi, giống như ta không hỏi Ninh công tử bị đánh 30 gậy. Vì sao còn có thể đi vào vậy? Được rồi, vậy ngươi coi như ta không hỏi. Khang Lạc rót cho Ninh Thần một chén trà, sau đó nói, thật không nghĩ tới, Ninh công tử văn tài xuất chúng như thế. Hôm qua chúng ta còn ở trước mặt Ninh Ngân Y khoe khoang văn chương. Nói ra thật mất mặt a, ta không có tài văn chương gì. Những thứ này đều là ta lấy được miễn phí. Ninh Thần thầm nhủ, không có việc gì, người chính là như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, không leo ra khỏi miệng giếng. Vĩnh viễn không biết thế gian này rộng lớn bao nhiêu. Ninh Thần nói xong, nhìn về phía Nam Việt quốc sư sắc mặt khó coi. Nghiêm túc nói, đừng đa tâm, ta không phải nói ngươi. Da mặt Nam Việt quốc sư co giật, trái tim đau nhói, giống như bị người ta đâm một đau vô hình. Khang Lạc cười cười, nói về văn chương, là chúng ta thua. Ninh Ngân Y vừa ra mắt mấy bài thơ này, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không ai dám làm thơ viết từ nữa. Ninh Thần liếc hắn một cái, tên này đang khen để giết hắn. Tứ hoàng tử không đủ hiểu biết về đại huyền ta. Ô, nói như thế nào? Ninh Thần nói, đại huyền ta nội tình thâm hậu, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người tài giỏi hơn ta rất nhiều. Thơ hay từ hay càng nhiều không kể xiết. Đúng rồi, tứ hoàng tử thành hôn chưa? Khang Lạc hơi sững sờ, cảm thấy Ninh Thần nói chuyện không đầu không đuôi. Hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Còn chưa thành hôn, Ninh Thần cười nói, hay là ngươi ở lại đại huyền ta đi. Ta giới thiệu cho ngươi một cô nương gia thế tốt. Ngươi ở rể, tìm hiểu thật kỹ đại huyền ta. Khang Lạc còn chưa nói gì, Nam Việt quốc sư cười lạnh nói, nữ tử đại huyền sao có thể xứng với tứ hoàng tử Nam Việt ta? Ta nghe nói nữ nhân của Ninh Ngân Y xuất thân từ giáo phường ti, là một nữ tử phong trần, tứ hoàng tử nhà ta thân phận cao quý, không thể giống như Ninh Ngân Y không hề kén chọn, nữ nhân nào cũng muốn. Sắc mặt Ninh Thần đột nhiên lạnh lẽo, đáy mắt lóe lên sát khí, xoẹt, trường đao ra khỏi vỏ, không chút do dự, chém thẳng về phía Nam Việt quốc sư. Nam Việt quốc sư sợ tới mức chết đứng, vẻ mặt hoảng sợ. Khang Lạc nhanh tay nhanh mắt, vung tay, chén trà trong tay mang theo kình phong đánh ra, đánh trúng thân đao, keng một tiếng, chén trà vỡ vụn, đao của Ninh Thần cũng bị đánh lệch đi. Khang Lạc vừa ra tay, vừa nắm lấy bả vai Nam Việt quốc sư hất ra sau. Nam Việt quốc sư bị hất văng ra ngoài, ngã trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Một đao này của Ninh Thần thất bại, chém xuống một mảnh ghế. Khang Lạc lắc mình lui về phía sau, một tay nắm lấy bảo kiếm trên giá. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nhanh như chớp lao về phía Nam Việt quốc sư. Khang Lạc rút kiếm, bay người ngăn cản, keng, đao kiếm va chạm, tia lửa bắn ra tứ phía. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến cánh tay tê dại. Lùi lại mấy bước, Ninh Ngân Y bớt giận, ngươi làm như vậy không lý trí. Ninh Thần cười lạnh, ta vốn là một kẻ thô lỗ, chưa bao giờ ghi thù, có thù báo ngay tại chỗ. Khang Lạc nói, Ninh Ngân Y dũng cảm không sợ chết, nhưng nếu ngươi giết quốc sư, vậy không phải chuyện của một mình ngươi, thứ bị ảnh hưởng sẽ là quan hệ giữa Nam Việt và Đại Huyền. Ninh Thần trường đao quét ngang, nhàn nhạt nói, Đại Huyền là vua, Nam Việt là thần, các ngươi ngay cả quân thần cũng không phân biệt được, còn nói với ta cái gì mà quan hệ? Lần này Nam Việt quốc đến đây là vì muốn giành lấy hành lang trăm dặm, muốn đại huyền cắt đất cho bọn họ. Bọn họ còn có một mục đích, chính là thăm dò thái độ của đại huyền. Nếu như lần này đại huyền nghị hòa, như vậy về sau bọn họ sẽ chỉ càng quá phận, hai nước trở mặt thành thù, binh đao giao chiến sớm đã được định sẵn. Ninh Thần biểu hiện càng cường thế, ngược lại càng có lợi cho đại huyền. Tiểu quốc còn con, chạy đến nhà người khác làm khách, miệng còn dám ăn nói bậy bạ. Xem ra một ngày không đánh mẹ ngươi, ngươi liền quên lão tử là cha ngươi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, muốn hành lang trăm dặm của đại huyền ta, nằm mơ đi, đại huyền ta không nhường một tấc đất, không phục thì đến đánh. Kẻ nào dám xâm phạm đại huyền ta, dù xa cũng sẽ bị giết. Mùa xuân năm sau, ta sẽ đích thân dẫn quân xuống phía nam, cho các ngươi biết sự sắc bén của binh khí tướng sĩ đại huyền ta. Ninh thần đột nhiên gân cổ lên hét lớn, vẻ mặt Khang Lạc kỳ quái. Tại sao lại phải hét lớn như vậy? Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nói, vậy Khang Mỗ ở trên chiến trường, cung kính chờ đợi Ninh Ngân Y đại giá. Ninh Ngân Y văn võ song toàn, văn chương của ngươi ta đã được lĩnh giáo. Không biết võ công của Ninh Ngân Y như thế nào? Hôm nay ở trên triều đình, một chiêu Liêu Âm Cước kia của Ninh Thần khiến hắn mất hết mặt mũi. Điểm này hắn vẫn chưa quên. Muốn thừa cơ hội dạy dỗ Ninh Thần, lấy lại mặt mũi. Ninh Thần nhàn nhạt nói, ngươi muốn thử một chút không? Khang Lạc nói, mời Ninh Ngân Y chỉ giáo. Được, như ngươi mong muốn, nhưng trước khi giao thủ, chúng ta hãy bàn một vụ làm ăn trước. Khang Lạc hơi sững sờ. Làm ăn gì? Vẻ mặt Ninh Thần trở nên nghiêm túc. Tứ Hoạt Tử cảm thấy Ninh Mỗ có phải là một anh hùng trung quân ái quốc, thà chết chứ không chịu khuất phục hay không? Khang Lạc khẽ gật đầu. Ninh Ngân Y trung thành và tận tâm, bảo vệ đất nước và yêu thương dân chúng. Đối với Đại Huyền mà nói, ngươi xứng đáng với hai chữ anh hùng. Ninh Thần cười nói, xem ra tài năng diễn xuất của ta rất cao. Vở kịch này cũng không uổng công diễn. Khang Lạc và Nam Việt Quốc Sư nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Ninh Ngân Y nói vậy là có ý gì? Ninh Thần nói từng chữ một, nếu các ngươi đồng ý, giao dịch đã thỏa thuận với tả tướng trước đó, ta sẽ hoàn thành. Sắc mặt Khang Lạc và Nam Việt Quốc Sư đột nhiên đại biến. Khang Lạc trầm giọng nói, ta không hiểu ý của Ninh Ngân Y. Ninh Thần cười nhạt một tiếng. Các ngươi cần bản đồ bố phòng Nam Cảnh, ta cần bạc. Khang Lạc và Nam Việt Quốc Sư mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Ninh Thần tiếp tục nói, cha mẹ ta còn có ba vị huynh trưởng, hiện tại đang bị giam trong đại lao của giám sát ti, sắp bị chém đầu rồi. Khang Lạc và Quốc Sư há hốc mồm. Trung quân ái quốc, hừ, tất cả đều là giả, chỉ có quyền thế và bạc mới là thật. Cho nên ta liều mạng diễn kịch, liều mạng lập công, liều mạng đấu đá với tả tướng để leo lên, chính là vì quyền thế và vinh hoa phú quý, là vì có một ngày không bị người khác khống chế, không giống như người nhà của ta, chỉ cần một câu nói của người nào đó là có thể lấy mạng. Mối thù diệt tộc, không thể không báo. Ta nói đến đây thôi. Có muốn giao dịch hay không? Hai vị tự mình quyết định. Đúng rồi, ta xin lỗi hai vị ở đây. Trên triều đình, ta cũng là bất đắc dĩ, làm mất mặt mũi của hai vị, mong hãy thứ lỗi. Khang Lạc và Nam Việt Quốc Sư nhìn nhau. Lời nói của Ninh Thần quá mức chấn động. Nếu Ninh Thần nói là sự thật, người nhà của hắn bị giam ở đại lao giám sát ti, sắp bị chém đầu, vậy thì sự trung thành với đất nước mà hắn thể hiện ra đều là giả dối. Đây chính là mối thù diệt tộc, không đội trời chung. Ninh Thần không thể nào thật lòng trung thành với kẻ thù của mình. Khang Lạc đột nhiên nhớ tới Ninh Thần vừa rồi gân cổ lên, hùng hồn chính nghĩa hô to những câu như kẻ nào dám xâm phạm đại huyền ta, dù xa cũng sẽ bị giết. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ xem ra, hắn là nói cho Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn ở bên ngoài nghe. Nhưng chuyện người nhà Ninh Thần bị giam trong đại lao giám sát ti vẫn cần điều tra xác minh. Nếu như là thật, cũng không phải là không thể giao dịch. Hơn nữa, hiện tại Ninh Thần đang được trọng dụng. Hợp tác với hắn, có rất nhiều chỗ tốt. Khang Lạc ôm quyền, nói, để ta suy nghĩ vài ngày. Ninh Thần gật đầu, không thành vấn đề, các người cứ từ từ suy nghĩ, nhưng còn xin tứ hoàng tử giúp ta diễn một vở kịch. Khang Lạc khó hiểu nhìn hắn, Ninh Thần cười nói, đánh với ta một trận, để ta đánh ngươi một trận. Trung quân ái quốc, không thể chỉ nói ngoài miệng, phải có hành động thực tế mới có thể khiến người ta tin tưởng. Khang Lạc trầm ngâm một chút, nói, không thành vấn đề, ta nguyện ý giúp việc này. Ninh Thần cười nói, đa tạ, nhưng hãy diễn thật một chút, đừng giả tạo quá, còn nữa, lát nữa nếu ta làm tứ hoàng tử bị thương, mong hãy thứ lỗi. Cách chương.